Đông Quách Tiên, học phủ Đại La, đệ tử thủ lĩnh của Nhật Nguyệt Điện. Lại có một chùm sáng khác xuất hiện, người này là một cô gái, trông như Lăng Ba tiên tử. Tiên tử lướt sóng, ánh mắt của nàng ta chỉ nhìn chằm chằm vào tiểu thế giới. Tây Nhạc Sơn, đệ tử thủ lĩnh của học phủ Huyền Chân. Tinh vực Huyền Chân Thiên này Dương Kỳ chưa từng biết đến. Ngoài ra còn có mấy thế lực lớn khác tới báo danh. Nơi này là địa bàn của học phủ Bàn Hồ chúng ta. Chấm, vị đại sư huynh kia quát lớn, các ngươi muốn chiếm được tiểu thế giới ư, đúng là si tâm vọng tưởng. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Hừ, hiện giờ điểm tọa độ không gian đã bị một đệ tử của học phủ Thái Hoàng chúng ta tiến vào trong đó, tới sau mà cũng dám mạnh miệng. Đột nhiên, Vân Lôi Động kia quát lớn, ánh mắt nhấp nháy nhìn vào điểm tọa độ không gian. Cái gì, người tiến vào trong đó là đệ tử của học phủ Thái Hoàng các ngươi? Các thế lực lớn khác đều giật mình, mau luyện hóa, đại sư huynh của học phủ Bàn Hồ giống lên liên tục. Sư đệ, ngươi nghe cho rõ đây, đừng nên hành động gì ở trong đó, bảo vệ thật tốt lõi của tiểu thế giới, chờ chúng ta tới giúp đệ. Đệ hiện giờ đã khống chế được điểm tọa độ không gian này, thế nhưng không thể luyện hóa, tốt nhất là lợi dụng lực lượng trong đó trợ giúp cho chúng ta, truyền những lực lượng đó vào Thái Hoàng lệnh này, sau khi trở về học phủ ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Vân Lôi Động thông qua Thái Hoàng lệnh truyền lệnh cho Dương Kỳ. Tiểu thế giới này lớn như một tinh cầu, nhưng bản chất chỉ là một luồng năng lượng khổng lồ có vô số trận pháp và cấm chế bố trí bên trong lõi, chứa đựng không ít bảo bối như tiên đan, tiên khí. Nói cách khác nó là một bảo khố khổng lồ. Thế nhưng, Dương Kỳ hiện giờ không quan tâm tới những bảo bối này, hắn sử dụng thần trùng cổ đại toàn lực triển khai thiên sứ chi dực bay vọt tới lõi của tiểu thế giới. Cái lõi này là một cái đồ hình hồn nguyên, bên trên mặt có vô số pháp tắc đan xen như tơ nhện, chỉ cần lưu lại lạc ấn linh hồn tại đây là có thể khống chế tiểu thế giới này. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, vận dụng thần niệm bao phủ lấy lõi của tiểu thế giới, mạnh mẽ luyện hóa, hẳn đang cảm giác tiểu thế giới này đang nhỏ lại, nén lại, càng lúc càng mạnh, lực lượng của hắn chỉ như một con kiến hôi trước nó mà thôi. Sau khi luyện hóa, Dương Kỳ có thể lợi dụng lực lượng khổng lồ này đột phá hàng tỷ pháp tắc ràng buộc chui vào trong vạn giới vương đồ. Một khi tiến vào trong vạn giới vương đồ, luồng năng lượng này sẽ biến mất. Cho nên, nếu như lợi dụng được luồng lực lượng này, Dương Kỳ có thể chống lại cao thủ thiên vị tầng 7, tầng 8. Cũng may lúc này hắn đã là chủ của luồng năng lượng này, không gian đã bị phong bế, không ai có thể vào được nữa, nếu không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Khi thấy Vân Lôi Động thông qua Thái Hoàng lệnh truyền lệnh cho mình, bảo hắn truyền lực lượng của tiểu thế giới vào trong Thái Hoàng lệnh, để cho bọn họ luyện hóa. Thái Hoàng lệnh chẳng những có công năng truyền tin, mà còn có khả năng dùng nguyên thần xuất hiện. Nói sao hay thế, định cướp đoạt quyền khống chế điểm tọa độ không gian của ta ư, Dương Kỳ không chút khách khí phong ấn Thái Hoàng lệnh truyền giọng nói của mình ra ngoài. Ta chẳng quan tâm ngươi có phải là đệ tử thủ lĩnh của bá chủ đường hay không, cũng chẳng quan tâm ngươi có phải là nhân vật thiên vị tầng 6 thái thiên vị hay không. Chẳng ai có thể ngăn cản ta tiến vào trong vạn giới vương đồ, ta là đệ tử của vô địch đường, chẳng quan hệ gì với bá chủ đường của các ngươi. Các ngươi cứ ở bên ngoài chém giết với địch nhân đi. Chết tiệt, ở bên ngoài, Vân Lôi Động nghe thấy thanh âm của Dương Kỳ truyền từ trong Thái Hoàng lệnh ra thì tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Vô địch đường, đệ tử thứ 18, chúng mày chết hết đi. Vân Lôi Động ta là thiên vị tầng 6, có thể hô mưa gọi gió, là đệ tử vương tộc vậy mà lại bị một tên đại thánh nhỏ nhoi quát nạt. Ve hắn nổi điện lên rồi. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.